Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 852, chương 852, chuẩn bị tiếp giá đi. Nghe được Nhan Băng Tuyết một phen, Phương Kỳ mừng rỡ cười. A Kỳ, thời gian ta cho ngươi cũng không nhiều. Có muốn hay không ta tìm mấy cái người trợ giúp đến giúp đỡ bố trí một chút? Tô Trần Ân cần hỏi han. Không cần, ta có thể làm. Phương Kỳ lời thề son sắt bảo đảm nói. Thời gian rất nhanh liền đến Tam Nguyệt Tam phía trên tị tiết ngày này. Ngày này vừa vặn là thứ bảy. Thật vất vả đến thứ bảy. Cố Vũ Hân mặc dù là thư thư thản thản trong nhà ngủ. Bỗng nhiên điện thoại di động tiếng chuông nhớ tới. Đem Cố Vũ Hân đánh thức. Cố Vũ Hân miễn cưỡng duỗi ra một cái tay kết quả điện thoại. Cố Vũ Hân đem điện thoại thả ở bên tai. Buồn ngủ mông lung tiếp lấy điện thoại. Vũ Hân, tỉnh chưa? Có chuyện tìm ngươi. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Chuyện gì nha? Cố Vũ Hân miễn cưỡng mà hỏi. Tự nhiên là chuyện quan trọng tìm ngươi. Ta tại ngươi cửa nhà. Nhanh đến mở cửa ra cho ta a tương đương. Nhan Băng Tuyết tinh thần phấn chấn nói ra. Băng Tuyết, ngươi nói thật vất vả thứ bảy cuối tuần có thể nghỉ ngơi thật tốt. Ngươi như thế sáng sớm. Không phải quấy rầy ta thanh mộng mà tương đương. Cố Vũ Hân ngồi dậy. Một bên giơ điện thoại. Một bên không thể làm gì cho Nhan Băng Tuyết mở cửa. Mở cửa. Trông thấy Nhan Băng Tuyết đang đứng tại cửa ra vào. Nhan Băng Tuyết cúp điện thoại. Lắc đầu nói ra. Đại tiểu thư của ta. Đều nhanh muốn tới 10 điểm. Còn sớm nha. Cố Vũ Hân lập tức co quắp ở trên ghế salon nói ra. Cái kia cuối tuần. Không nên thật tốt ngủ bù mà tương đương. Nói xong lại gối lên gối đầu ngủ. Nhan Băng Tuyết đem Cố Vũ Hân gối đầu dịch chuyển khỏi. Cưỡng ép để Cố Vũ Hân tỉnh táo lại. Chớ ngủ, chớ ngủ. Hôm nay mang ngươi đi một nơi. Cố Vũ Hân đẩy, đoạt lấy gối đầu nói ra. Ngươi vẫn là về nhà cùng ngươi nhà Tô Trần. Ta còn muốn ngủ một lát tương đương. Nhan Băng Tuyết đứng dậy nói ra. Ta hôm nay thế nhưng là cố ý tới. Chúng ta đều bao lâu không có hai người đi ra ngoài chơi. Ngươi nhìn ngươi, khục, xem ra là nói chuyện yêu đương. Cái gì đều ném sau ót. Cố Vũ Hân cưỡng ép ngồi xuống. Tỉnh thần nói. Tốt tốt tốt, ngươi nói đều đúng. Nhan tổng giám đốc đều lên tiếng. Ta tự nhiên là muốn tuân mệnh. Nhan Băng Tuyết lôi kéo Cố Vũ Hân đi nhà vệ sinh. Đem Cố Vũ Hân đẩy vào. Nói ra, tốt, nhanh đi vào. Rửa mặt đi, ta ở phòng khách chờ ngươi. Nhanh điểm u tương đương, Nhan Băng Tuyết đem nhà vệ sinh cửa đóng lại. Đi vào Cố Vũ Hân nhà bếp cho Cố Vũ Hân chuẩn bị bữa sáng. Nhan Băng Tuyết mở ra tủ lạnh. Vừa vặn trông thấy sandwich. Nhan Băng Tuyết đem sandwich đem ra. Lại cho Cố Vũ Hân rót một chén sữa bò nóng. Bưng sandwich cùng sữa bò bày ở trên bàn cơm chờ lấy Cố Vũ Hân đi ra. Cố Vũ Hân rất nhanh rửa mặt xong. Nhan Băng Tuyết nghe thấy cửa nhà cầu mở ra. Bận bịu vừa cười vừa nói. Vũ Hân, tới ăn điểm tâm đi. Cố Vũ Hân rửa mặt về sau tinh thần nhiều. Cố Vũ Hân ngạc nhiên đi tới. Hỏi, a, hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Đường đường Nhan đại tổng giám đốc cho ta tiểu nữ tử này xuống bếp nha. Nhan Băng Tuyết hướng về phía Cố Vũ Hân hiểu ý cười nói. Ít tại cái này được tiện nghi còn khoe mẽ. Nếu là không ưa thích nha. Ta thì đầu đi. Cố Vũ Hân lập tức cầu xin tha thứ. Nũng nịu nói ra. Ăn ăn ăn. Cố Vũ Hân một bên ăn. Vừa nói. Ngươi nhìn. Ngươi đều bao lâu không có cho ta làm quá bữa sáng. Từ khi ngươi sau khi kết hôn. Chỉ coi trong mắt không có ta cái này bạn thân. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Nào có. Không phải trong nhà bận bịu mà. Nhan Băng Tuyết tiếp tục hỏi. Bất quá kết hôn vẫn là thẳng hạnh phúc. Chỉ cần gặp phải đúng người kết hôn cũng là đối ái tình lớn nhất chung trinh. Lớn nhất hứa hẹn. Người cảm thấy thế nào? Cố Vũ Hân cười đùa giỡn nói ra. Nghe rất nhiều người nói ái tình là hôn nhân phần mộ. Nhan Băng Tuyết trong lòng cả kinh. Sợ hôm nay Phương Kỳ cầu hôn không có thể thuận lợi tiến hành. Nhan Băng Tuyết hỏi gió, ngươi cũng cho rằng như thế sao? Cố Vũ Hân vừa cười vừa nói. Ta dĩ nhiên không phải nha. Nghe thấy Cố Vũ Hân kiểu nói này, Nhan Băng Tuyết tính nhầm là định xuống. Nhan Băng Tuyết hít sâu một hơi, thư thái cười. Cố Vũ Hân nghi ngờ hỏi. A Tương Đương Băng Tuyết, làm sao ngươi hỏi ta? Ngươi phản ứng lớn như vậy. Nhan Băng Tuyết cực lực che giấu nói. Không, ngươi suy nghĩ nhiều. Cố Vũ Hân tiếp tục vừa cười vừa nói. Ta nhìn ngươi cùng Tô Trần hai người. Anh em, còn có Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc hai cái rất đáng yêu yêu tiểu nhân ở bên người. Ta cảm thấy nha, kết hôn nhưng thật ra là rất hạnh phúc một việc. Sau khi kết hôn có thể mỗi ngày đều cùng người mình thích đợi cùng một chỗ. Thật tốt, Nhan Băng Tuyết mừng rỡ cười. Sớm biết Cố Vũ Hân đối hôn nhân thái độ, Nhan Băng Tuyết hận không thể lập tức cùng Tô Trần chia sẻ phần này vui sướng. Nhan Băng Tuyết đối lần này cầu hôn thành công lại nhiều hơn một phần lòng tin. Tốt, ngươi mau ăn, ăn hết họa một cái mỹ trang. Chúng ta thì đi ra ngoài đi. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Như thế chính thức nha. Còn muốn họa một cái trang, ta không hóa trang không được sao? Cố Vũ Hân chớp chớp một đôi mắt đẹp hỏi. Tuy nhiên chúng ta Vũ Hân thiên sinh lệ chất, nước trong da phù dung, nhưng là vẽ mặt trang điểm tinh xảo hơn rồi Tương Đương. Nhan Băng Tuyết thật sự là nửa hống nửa nói, để Cố Vũ Hân đi trang điểm. Cố Vũ Hân vẽ lên một cái mỹ trang, mím môi, mỉm cười nhìn qua mình trong gương, nhìn về phía Nhan Băng Tuyết hỏi, thế nào? Mỹ, đổi lại cái y phục thì hoàn mỹ. Nhan Băng Tuyết mỉm cười nhìn Cố Vũ Hân nói ra, vậy ngươi giúp ta tuyển một kiện đi. Băng Tuyết, Cố Vũ Hân vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói, tốt, ta giúp ngươi. Nhan Băng Tuyết mở ra Cố Vũ Hân tủ quần áo cho Cố Vũ Hân tuyển y phục. Không nhìn không biết, vừa mở ra giật mình. Cái này trong tủ treo quần áo y phục thật loạn có thể. Nhan Băng Tuyết rốt cục miễn cưỡng tìm tới một kiện thích hợp y phục. Vũ Hân, ngươi tủ quần áo thật là rất đặc biệt nha. Cố Vũ Hân ngượng ngùng cười. Mỗi cuối tuần đều có thu thập rồi. Hôm nay cũng là còn chưa kịp tới mà thôi. Nhan Băng Tuyết tâm lý thầm nghĩ. May mắn, Phương Kỳ là một cái cẩn thận tỉ mỉ người. Không phải vậy hai người làm sao qua thời gian. Cố Vũ Hân thay xong y phục. Nhan Băng Tuyết mỉm cười nhìn qua Cố Vũ Hân. Hai người chuẩn bị ra cửa. Nhan Băng Tuyết cùng Cố Vũ Hân đứng chung một chỗ quả thực là quá chói mắt. Giống như hai viên chiếu sáng rạng rỡ minh châu. Quang mang bắn ra bốn phía. Nhan Băng Tuyết gần như hoàn mỹ dáng người, phối hợp một thân Dior cao định sáo trang, chân đạp Gucci giày cao gót, một trương mỹ không có bằng hữu mặt, quả thực là quá có nữ tính mị lực, chủ yếu là cặp kia ánh mắt mê người, đáng chết khí chất, khiến người ta không nỡ rời mắt. Cố Vũ Hân vẽ lên một cái tinh xảo trang dung, cũng là thỏa thỏa đại mỹ nhân một cái. Tinh xảo trang dung phối hợp tuyệt mỹ váy, cũng rất đẹp. Chỉ so với Nhan Băng Tuyết thua như vậy một thành. Hai người đeo lên kính râm, phối hợp Hermes túi sách, đi hướng outlet thời điểm. Cảm giác đi bộ hai người đều mang gió. Đi thôi. Nhan Băng Tuyết mỉm cười nhìn Cố Vũ Hân nói ra. Tốt lắm. Không qua làm sao? Cố Vũ Hân tháo kính râm xuống nhìn qua Nhan Băng Tuyết hỏi. Đến lúc đó liền biết. Tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.